Chương 4399 tối cường thăng cấp hệ thống. Chờ các ngươi rất lâu. Người đăng, Quách Tĩnh Tôn giới, thần cung bên trong, Tôn trụ đã vô tâm bế quan, bị Long Phi chém tới phân thân, trực tiếp để hắn nổi giận đùng đùng, lửa giận ngập trời. Đã bao nhiêu năm, nghĩ không ra lại bị một cái vô danh tiểu tốt chém phân. Thân. Sớm biết dạng này, ban đầu ở viễn cổ thế giới, liền xem như liều mạng. Một đạo ý chí không cần, cũng muốn tiêu diệt cái kia tiểu súc sinh. Tôn trụ lạnh lùng nói, mà trước người hắn, một tôn mênh mông chi sắc chậm rãi hội tụ, cuối cùng cô. Động thành hình người, người ta đã nói với ngươi rồi, viễn cổ thế giới không đơn. Giảng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Phàm là liên quan tới hết thảy viễn cổ thế giới tồn tại, đều nhất định muốn chôn vùi, y. Nếu không, nói không chừng liền sẽ ủ thành một trận mầm tai vạ. Bóng người từ tốn nói, trong lời nói, mang theo một cổ hận ý. Thương, lời nói này liền có chút nói chuyện giật gân đi. Chẳng lẽ nói, cái. Này viễn cổ thế giới thật sự có ngu bức như vậy. Tôn trụ nói, trầm ngâm bên trong mang theo vài phần không tin. Đương nhiên, viễn cổ thế giới bí mật, người biết còn quá ít. Long Bá Thiên chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Mà lại, ta cảm giác được. Theo Phượng Hoàng Thần trong cốc, tiền sử bí cảnh bộc phát, cái này Hoàng Vũ. Bên trong, Long Bá Thiên khí tức, đã từng xuất hiện. Được tôn trụ xưng là thư người nói, khe khẽ thở dài. Long Bá Thiên. Không có khả năng. Hắn đã chết, tại Atula giới nhục thân đều. Đã bị phá hủy, làm sao có thể còn có thủ đoạn bố cục. Tôn trụ sững sờ, âm. Điệu đều tăng lên mấy cái giai đoạn, so nghe được thương trước đó nói viễn cổ thế giới không đơn giản còn muốn. Cuồng bạo. Thế giới này không có gì không có khả năng. Một người này, không giống cũng. Sớm đã bị Long Phi chém giết, sau đó bị ngươi đoàn tụ sao? Ngươi cũng có thể làm đến sự tình, Long Bá Thiên có cái gì làm không được đây? Này! Thương nói, nghe vậy, tôn trụ sắc mặt vô cùng khó xử, há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại mà một màn này, rơi ở một bên Huyền Thiên trong mắt, trong lòng càng là trực. Tiếp trung chuyển, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được, cao. Cao tại thượng, không ai bì nổi tôn trụ, vậy mà lại tại trước mặt người này. Biết điều như vậy mà thương, vào lúc này cũng là khe khẽ thở dài, sau đó chân thân triệt để. Ngưng hiện ra, một bước ở giữa, trực tiếp bước vào thần cung trung ương tôn vị. Phía trên thì cũng được, cho tới bây giờ, một thế này tranh đạo cơ duyên đã đem muốn xuất. Hiện, có ít người, có nhiều thứ, là nên xuất thế. Dấu nói, xoay chuyển ánh. Nhìn về phía Huyền Thiên thì đã ngươi đã luyện hóa một đạo kỳ lân chi lực, cũng là cơ duyên của ngươi. Ta sẽ đưa ngươi đi một chỗ, trong đó lực lượng, có thể tất cả đều vì ngươi sở. Dùng. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mãi mãi cũng là tôn giới một con. Chó. Thương nói, Huyền Thiên sững sờ, chợt trong mắt nhắm lại, tự hồ bị thương như thế không? Nhìn, để trong lòng của hắn rất khó chịu nhưng bỗng nhiên. Huyền Thiên nghĩ đến tôn trụ trước đó thái độ, trong mắt. Không phục lập tức biến mất không thấy gì nữa, ở nhiều chút đại nhân ban ân, Huyền Thiên nhất định sẽ không cô phụ đại nhân kỳ. Vọng, y. Mặt khác, Huyền Thiên tự nhiên sẽ ghi khắc, ta chính là tôn giới một con. Chó. Huyền Thiên nói, nói cuối cùng, càng là một mặt thẳng thắn, chỉ là, ai cũng không có chú ý tới, Huyền Thiên đáy mắt chợt lóe lên âm tàn. Ân, như thế tốt lắm. Đi thôi. Thương nói, tay phải vung lên, trực tiếp xé rách một phương hư không, đem. Huyền Thiên thân ảnh đưa vào trong đó, sau đó, quay người ở giữa nhìn về phía tôn trụ người ta đã lui diễn qua, Long Phi hiện tại hẳn là tại tinh thần hải bên ngoài. Thương nói, tôn trụ sững sờ, chợt, trong mắt xuất hiện một vòng trào phúng ghê tinh thần hải. Tiểu súc sinh này còn muốn ngắm bắn vạn giới người. Thật sự là không biết sống chết. Hắn lực lượng một khi vận dụng, đến lúc đó cả cái ngôi sao biển đều sẽ cuồng. Bạo, đến lúc đó chiêu gây ra một loại nào đó tồn tại, đang lúc trở tay liền có. Thể trấn áp hắn. Tôn trụ nói, nói cuối cùng, trong mắt càng là cuồng loạn, vẻ điên cuồng phun trào mà thương vào lúc này cũng là trầm mặt xuống, ý không nhất định, tiểu tử này không đơn giản. Vẻn vẹn là dám tại tinh thần hải. bên ngoài ngắm bắn vạn giới, liền đủ thấy trong lòng của hắn vô địch chi ý. Điểm này, liền xem như ta đều mặc cảm. Về phần ngươi, càng là kém xa. Thương nói, sau đó đứng lên, tay áo dài khẽ động, lại là một đạo hư không chi cửa mở ra. Cho nên, lần này, ta sẽ đích thân xuất thủ. Mặc kệ kia tiểu tử đến cùng có bài tẩy gì, ta đều sẽ khiêu động tinh thần hải lực lượng. Trực tiếp đem tiểu tử này cho chôn vùi. Chấm dứt hậu hoạn. Thương nói, ánh mắt nhất định, chợt thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Tôn Trụ, một mặt âm trầm, giày vò đi. Bất kể là ai, một thế này, thiên mệnh tại ta. Tôn Trụ lạnh hừ một tiếng, đồng dạng xé rách một phương hư không, thân ảnh trực tiếp chui vào trong đó, mà cùng lúc đó, 7 ngày cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng, mà một ngày này, vô số phi hành khí xuất hiện, bất quá tại đến tinh thần hải biên giới, liền trực tiếp vứt bỏ, sưu sưu sưu, đến trăm vạn mà tính bóng người từng cái xuất hiện, cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Đây chính là tinh thần hải sao? Cũng không có gì kỳ lạ địa phương, xem ra. Cái này tuyên cổ truyền thuyết cũng chưa chắc là thật a. Lăng, đừng ngốc. Chẳng lẽ ngươi không biết, cái này tinh thần hải một khi cảm nhận được lực lượng, liền sẽ giáng lâm không rõ sao? Ngươi muốn chết lão tử? Vẫn chưa muốn chết đâu, câm miệng cho ta. Đối, hiện tại bắt đầu, ai mẹ nó tại bạo phát đi ra lực lượng, lão tử cái thứ nhất diệt hắn. Ê, cầm đầu mấy người nói, bọn hắn đều là mấy cái tu vi tương đối cao siêu người, nháy mắt, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Vì lý do an toàn, hiện tại bắt đầu phân lượt đi vòng tinh thần hải. Ghi nhớ, ai cũng không thể bộc phát ra lực lượng. Lúc này, có người nói, ngay sau đó, hai tay của hắn khẽ động ở ngươi, ngươi, còn có các ngươi ngà người hiện tại bắt đầu. Nháy mắt, bị điểm đến người biến sắc, có chút lùi bước, ai cũng không dám xem như chuột bạch đồng dạng, đi trở thành vật thí nghiệm. Thế nhưng là, không phải do bọn hắn, thực lực so với người chênh lệch, căn bản ngay cả phản bác khả năng đều không có, rơi vào đường cùng. Cái này 1.000 người bắt đầu nhao nhao đặt chân, thế nhưng là, sau một lát, trực tiếp bạo phát ra từng đạo kinh thiên cười to. Thanh âm ị ha ha ha, không có việc gì. Đúng vậy a, cái này tinh thần hải căn bản không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn bị lừa đi? Đã dạng này, chờ lần này gạo diệt Long Đình về sau, lão tử nhất định phải tiến vào tinh thần hải bên trong tìm tòi hư thực, nói không chừng có thể được cơ duyên gì. Nói rất đúng, nhất định không thể bỏ qua, cái này ngàn người cùng tiếu không chỉ, không kiêng nể gì cả, đối với trước đó người kia nói tới, không cần thi triển lực lượng, căn bản không quan tâm, còn bên kia, những người còn lại nhìn thấy cái này ngàn người, cây bản không có bất kỳ biến hóa nào, từng cái tâm tư bắt đầu hoạt lạc, nháy mắt, lại là mấy vạn người cất cánh, tung hoành mà đi, kết quả rất hiển nhiên, vẫn không có bất luận cái gì dị biến, lập tức, những người còn lại ai cũng ngồi không yên. Liền là lên tiếng trước. Phân phó người khác mấy cái thực lực cường hãn người, cũng bắt đầu điên cuồng. Thôi động lực lượng, bắt đầu lướt qua tinh thần hải, bất quá, thế nhưng đúng vào lúc này, cả cái ngôi sao trên biển, bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh như là thương khung sụp đổ, trùng điệp đè ép, rê phù phù phù phù. Nháy mắt, vô số tu vi hơi kém người, trực tiếp vô lực tiếp nhận, trực tiếp rơi xuống, đắm chìm tinh thần hải bên trong, lập tức, mọi người sắc mặt đột biến, bối rối vô cùng, nhưng liền trước mặt mọi người người một mặt mờ mịt, tìm khắp tứ phía thời điểm, một thân ảnh xuất hiện, y vạn giới lũ tạp chủng, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lão tử, thế nhưng là chờ các ngươi thật lâu rồi.